Chương 24, động được rồng phun lửa. Đang ở cả rủ hạ cùng mẹ ấy đang ở hưởng dụng cơm trưa thời điểm, đột nhiên một tiếng rồng phun lửa tiếng hô từ không trung truyền đến. Không bao lâu, một cái cưỡi rồng phun lửa tóc xanh thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Các ngươi là người nào, chẳng lẽ không biết phía trước rồng phun lửa sơn cốc là cấm vào bên trong sao? Người thiếu nữ kia thứ nhất là hướng về phía cả rủ hạ cùng mẹ ấy chất hỏi. Dĩ nhiên, kỳ thực cô kia chủ yếu vẫn là hướng về phía cả rủ hạ hỏi, dù sao sẽ không hướng về phía một cái tiểu cô nương giống đi. Ngươi là rồng phun lửa sơn cốc kỳ kha tiểu thư đi, ta là tới tự chân tân chấn cả rủ hạ. Lần này ta qua đây là vì từ rồng phun lửa sơn cốc chọn một con rồng phun lửa lấy tư cách ta bổ kẻ mẩn. Cả dù hạ thẳng thắn đối với kỳ kha nói rằng, không được, nơi này là cấm chóc nã rồng phun lửa, trừ phi ngươi có liên minh ký phát chứng minh. Cái kia kỳ kha không chút suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt cả dù hạ thỉnh cầu. Thấy không biện pháp, cả dù hạ cũng chỉ đành bỏ đi cái ý niệm này, bởi cả dù hạ không có rồng phun lửa, mẹ ấy cũng giống như vậy. Cho nên kỷ kha liền hướng về phía cả rủ hạ cùng mẹ tiến hành rồi khu trụ, không cho hai người tiến nhập. Ghê tởm, không phải là rồng phun lửa à, chảnh cái gì chứ, cả rủ hạ xem cùng với chính mình cùng mẹ ấy bị một cái nữ như vậy đuổi ra ngoài, trong lòng cũng là cực kỳ sinh khí. Chỉ là tuy là cả rủ hạ có điểm tức giận, nhưng là vậy sẽ không vô duyên vô cớ đi công kích kỷ kha. Dù sao nhân ra lấy tư cách rồng phun lửa sơn cốc nhân viên quản lý, cũng là chỗ chức trách. Vừa lúc đó, ầm ầm, rồng phun lửa sơn cốc đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Chuyện gì xảy ra, cả rủ hạ cùng mẹ ấy đều rất tò mò, cái kia rồng phun lửa sơn cốc đến cùng chuyện gì xảy ra sự tình. Bất quá kỷ kha nhưng liền không có như vậy nhàn nhã, trực tiếp lo lắng hướng về phía dưới chân rồng phun lửa, cũng chính là con kia mẫu rồng phun lửa tiểu lệ toa hô, tiểu lệ toa, nhanh đi về. Giống tiểu lệ toa rống lớn một tiếng, nhanh tới đây cái chuyển biến. Hướng về rồng phun lửa sơn cốc bay đi. Xem ra cái này khiến có trò hay để nhìn. Cả dù hạ cùng mẹ hưng phấn nói, có lẽ là bởi vì đối với kỷ kha đem chính mình hai người khu trục vô cùng khó chịu, cho nên lúc này hai người đều có điểm nhìn có chút hả hê. Ra đi hỉ dậy gần. Cả dù hạ thả ra hỉ dậy gần, mang theo mẹ trực tiếp đi theo tiểu lệ toa cùng kỷ kha phía sau. Lúc này kỷ kha cũng không có tâm tình quản phía sau cả dù hạ cùng mẹ ấy. Chuyên tâm chính là lo lắng sơn cốc căn nguy. Hí dậy gần đuổi kỷ kha phía sau. Rồng phun lửa sơn cốc kỳ thực chính là một ngọn nu ý lửa, sở dĩ sẽ chọn cái này địa phương cũng là bởi vì rồng phun lửa thích ở tại hỏa sơn phụ cận duyên cớ. Chỗ ngồi này rồng phun lửa sơn cốc là do liên minh thành lập, bên trong sinh sống đại khái hơn 1.000 đầu rồng phun lửa, không phải liên minh không muốn nuôi thêm. Mà là nguyên do bởi vì cái này địa phương có thể ở rồng phun lửa số lượng lớn khái chính là như vậy. Nhiều rồng phun lửa lấy tư cách quan đông địa khu ngự tam gia ở giữa thuộc về tương đối cường hãn tồn tại, như vậy cũng đưa đến rất nhiều tổ kẹ mẩn trộm thợ săn chú ý, vì vậy nơi đây mới có thể với kỷ kha cái này nhân viên quản lý tồn tại, vì chính là phòng bị những cái này trộm thợ săn. Cả dù hạ ca ca, nhìn nàng cái dáng vẻ kia là không phải chuyện gì xảy ra sự tình, mẹ không hiểu liền hỏi, tinh thần vẫn như cũ giữ. Ta muốn nếu như không phải có trộm thợ săn xuất hiện, ngay cả có rồng phun lửa phát cuồng đi, cả rủ hạ suy nghĩ một chút nói ra hai cái tương đối đáng tin đáp án. Cái này có thể không phải cả rủ hạ nói lung tung, mà là có sự thực làm căn cứ. Xem kỷ kha bộ dạng cũng biết, sự tình nhất định là tương đối nguy cấp. Cho nên kỷ kha mới có thể bỏ qua cả rủ hạ cùng mẹ ấy, trực tiếp chạy về. Hơn nữa cả rủ hạ phỏng đoán người sau có khả năng khá lớn. Bởi vì nếu như là người trước, kỷ kha chắc là sẽ không để cả rủ hạ cùng mẹ ấy đuổi kịp, dĩ nhiên nhân gia cũng không có mời là được. Rất nhanh kỷ kha liền trở về rồng phun lửa sân cốc, đi vào liền thấy 4 con rồng phun lửa đang lao lao bắt lại một con so với bên cạnh rồng phun lửa cường tráng rất nhiều rồng phun lửa. Kỷ kha lớn tiếng khiển trách, rồng phun lửa, ngươi lại nháo sự nói thời điểm, kỷ kha rất tức giận, hiển nhiên con này rồng phun lửa đã không phải lần một lần hai. Giống con kia rồng phun lửa cũng không để ý tới kỷ kha, trực tiếp đem bắt lại chính mình cái kia mấy con rồng phun lửa một cái dầm chân, sử xuất địa chấn để cái kia 4 con rồng phun lửa đứng không vững, mà buông lỏng tay ra. Bị buông ra rồng phun lửa giống như là một con ngựa hoang mất cương, hai tay một cái long chi chảo. Hướng về phía hai bên trái phải cái kia hai tương đối gần rồng phun lửa chính là vỗ, cái kia hai rồng phun lửa giống như là hai con rồi giống nhau bị con kia cường tráng rồng phun lửa cứng rắn sinh đánh bay, bất quá cường tráng rồng phun lửa hiển nhiên là không hài lòng như vậy mà thôi. Hướng về phía còn dư lại hai chính là hai phát long chi nộ, hai quả đại hỏa cầu nhất thời nện ở còn dư lại hai rồng phun lửa trên người, cái kia hai bị long chi giận công kích, trực tiếp bị tạc được té bay ra ngoài. Kỳ Kha cổ toa đi qua ngăn cản, kết quả lại là bị cái kia rồng phun lửa một cái đuôi trực tiếp cho vỗ tới mặt đất đi. Sau đó nhấc chân dùng sức đem cổ toa đá về phía rồng phun lửa sơn cốc trước mặt trong hồ. Cổ toa ngươi không có việc gì chớ, Kỳ Kha lo lắng nhìn bị đánh bại cổ ấy toa, rồng phun lửa ngươi điên rồi sao, tại sao có thể công kích mình đồng bạn. Cái này đã không phải chiến đấu, mà là đối với cổ toa tồn tại sát ý, mới có thể làm như vậy. Bình thường thời điểm rồng phun lửa lẫn nhau chiến đấu là sẽ không đem đối phương đánh tới trong nước, bởi vì rồng phun lửa trên đuôi hỏa diễm đại biểu là bọn họ sinh mệnh, một ngày hỏa diễm tắt nói, liền ý nghĩa tử vong. Khi dậy gần, đi cứu con kia cổ ấy toa. Cả dù hạ hướng về phía dưới chân hỉ dậy gần hô, sau đó chính mình lại mang theo mẹ từ hỉ dậy gần trên người nhảy xuống tới. Đương nhiên lúc này hỉ dậy gần khoảng cách rồng phun lửa sơn cốc mặt đất cũng không cao. Cho nên cả rủ hạ mới dám làm như vậy. Đã không có cả rủ hạ cùng mẹ ấy liên lụy, thì dậy gần nhanh chóng phe phẩy cánh sau lưng, một đạo màu đen phủ quang sẽ qua, đem Kỳ Kha cổ toa cóng trên lưng, sau đó nhanh chóng phản hồi. Thì dậy gần con cổ toa về tới cả rủ hạ mấy người trước mặt, đem cổ ấy toa bông, đồng thời sử xuất phun ra hỏa diễm đem đầu kia rồng phun lửa công kích cản được, hai bộ kẹ mẩn nghiêm túc nhìn nhau. Cảm ơn các ngươi lần này, Kỳ Kha liền rõ lộ vẻ thay đổi thái độ rất nhiều, dù sao hiện tại nhưng là cả rủ hạ cứu của nàng cô ấy toa. Người tên ngu ngốc này, ngươi thật là rồng phun lửa sơn cốc nhân viên quản lý sao, ngay cả con này rồng phun lửa động dục mà lại không biết, cả rủ hạ nhưng không có bởi vì Kỳ Kha thái độ chuyển biến tốt đẹp, mà đối với nàng hảo ngôn tương hướng, ngược lại bởi vì cái kia hạ nạ cổ rồng phun lửa tình huống đối với Kỳ Kha lớn tiếng a xích. À ngươi nói hắn là bởi vì động dục mới như vậy. Kỳ Kha lúc này mới có bừng tỉnh đại ngộ, vì sao con này rồng phun lửa gần nhất luôn động một chút là phát hỏa, nhưng lại không ngừng đi khiêu khích những còn lại đó rồng phun lửa. Nguyên nhân cũng chỉ là động dục. Đừng tưởng rằng chỉ có nhân loại mới có động dục thời điểm, kỳ thực tổ kẹ mẩn cũng giống vậy có. Hơn nữa rất nhiều tổ kẹ mẩn ở đến rồi thời gian nhất định đoạn, sẽ động dục, sau đó bắt đầu không ngừng tìm kiếm phối ngẫu. Chỉ là giống như rồng phun lửa yêu cầu như vậy liền tương đối cao. Bình thường rồng phun lửa đối với mình một nửa kia đều là hy vọng không nên quá yếu đi, đặc biệt mẹ rồng phun lửa cũng là muốn cầu đối phương phải có thể đánh thắng chính mình, nếu không cho dù ngươi tất cả lấy lòng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng là cả rủ hạ ca ca, vừa rồi cổ toa đi ngăn cản hắn thời điểm làm sao cũng sẽ bị đánh đầu, mẹ ấy lúc này lại đưa ra sự nghi ngờ của mình, cái này liền do ta tới nói đi, bởi vì cổ toa là nữ, con này rồng phun lửa cũng là nữ. Kỳ Kha ngược lại là đã rõ ràng nguyên nhân, cho nên đối với vì sao cổ toa bị đánh, hơn nữa còn là hạ chết Tây Ủ Chia, cũng là rõ ràng. Chỉ là hiện tại Kỳ Kha cũng là chỉ có thể cười khổ. Ta còn thực sự chính là rất không xứng trước ga, Kỳ Kha vẻ mặt thất lạc nói rằng. Có công phu này muốn cái này, hay là trước giải quyết rồi con này rồng phun lửa, tương đối thích hợp hơn. Cả dù hạ tức giận nhìn Kỳ Kha liếc mắt, sau đó nói. Kỳ Kha hai mắt đỏ bừng, dường như bị cả dù hạ nói xong nhanh khóc tựa như, chỉ là trời sinh tính kiêu ngạo nàng quyết không cho phép chính mình tử a đối với phương đi hệ nở trước khóc, cho nên cứng rắn sinh chống được. Nhưng là... Ta đây bên trong rồng phun lửa hiện tại căn bản cũng không có có thể đối kháng con này. Những cái này tương đối cường đại rồng phun lửa vừa lúc bị điều động đi quân đội. Đây chính là Kỳ Kha khổ sở nguyên nhân, kỳ thực cũng là con này mẫu rồng phun lửa không may, nguyên bản vẫn có một ít có thể đánh bại nó rồng phun lửa tồn tại, chỉ là đáng tiếc là cái kia mấy con toàn bộ đều vừa vặn bị điều động đi hiệp trợ quân đội. Mà lưu lại tới những thứ này dĩ nhiên không có một con có thể đánh bại nó. Đưa đến con này mẫu rồng phun lửa tính khí càng ngày càng kém, thậm chí bắt đầu không ngừng tùy tiện phát hỏa. Nếu nói như vậy, liền giao cho ta đến đây đi, tuy là không phải rồng phun lửa, thế nhưng ta hỉ dậy gần nhưng là rất mạnh. Cả dù hạ nhìn Kỳ Kha tuân hỏi, dù sao loại này sự tình tốt nhất vẫn là có thể có được Kỳ Kha đồng ý, nếu không liền thật là làm chuyện tốt, còn muốn bị người mắng. Kỳ Kha khổ sở nhìn một chút đầu kia mẫu rồng phun lửa. cuối cùng vẫn là gật đầu một cái nói, vậy nhờ ngươi, cả dù hạ. Nói xong Kỷ Kha liền lùi xuống. Muốn lên, thì dậy gần. Cả dù hạ hướng về phía Hy dậy gần nhắc nhở một câu. Hy dậy gần không có giống, cũng không có gật đầu, chỉ là mắt thần biến được càng thêm sắc bén, hiển nhiên là đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cái kia mẫu rồng phun lửa nhưng liền không có như vậy hảo kiên nhẫn, bản thân liền hay bởi vì nằm ở động dục kỳ, cho nên so với bình thường còn muốn táo bạo, bây giờ bị long hổ nhìn chằm chằm nhìn, lúc này không nhịn được. Trực tiếp hé miệng BA chính là một phát đại hỏa cầu, long chi nộ hướng về phía cả dù hạ hỉ dậy gần phun ra đi qua. Cả dù hạ hỉ dậy gần nhưng là thiên vương cấp đỉnh phong, thậm chí có thể nói là đã là nửa chân đạp đến vào quán quân lĩnh vực. Đối phó một con mực có thiên vương kỳ không bao lâu mẫu phun, căn bản cũng không có bao nhiêu vấn đề. Huống chi còn có cả rủ hạ cái này giáo huấn luyện ra trợ giúp. Khi dậy gần sử dụng cán, biểu diễn ngươi quyết đoán cho nó nhìn. Cả rủ hạ hướng về phía khi dậy gần nói rằng. Khi dậy gần không chút do dự bắt đầu chấp hành, trực tiếp mở ra chính mình miệng đầy răng hàm long khẩu, hướng về phía cái kia long chi nổ hung hăng cán, trực tiếp cắn một cái bạo nổ. Tuy là chiêu này thoạt nhìn cực kỳ uy phong, kỳ thực cả dù hạ cũng biết cái này đối với hỉ dậy gần thương tổn là rất lớn, thế nhưng dành cho đối diện áp bách nhưng cũng là to lớn. Tựa như hiện tại, con kia mẫu rồng phun lửa đầu tiên là thất kinh, sau đó hai mắt sáng lên nhìn hỉ dậy gần, sau đó một ngụm hừng hực liệt diễm hướng về phía hỉ dậy gần phun ra đi qua. Không có sao chứ hỉ dậy gần. Cả dù hạ hỏi một cái hỉ dậy gần. Khi dậy gần hơi gật đầu biểu thị không có việc gì, sau đó hé miệng BA sử xuất thủy pháo, đem phun ra hỏa diễm áp chế trở về. Cái kia xoay tròn cột nước trực tiếp đánh vào mẫu rồng phun lửa trên người, mẫu rồng phun lửa bị cột nước đánh cho không ngừng rút lui. Cảm tạ muội chỉ thêm vi tín, 7920-85549 sở đầu vẽ tháng, còn có cảm tạ 7920-85549 thúc giục thêm nhóm. Đương nhiên còn muốn cảm tạ cái kia tất cả đặt độc giả. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết